Đạo, chương 1067, Triệu Đường Cong không đánh mà lui. Góc truyện audio.com. Đoan gia lão tổ lông mày lập tức vo thành một nắm. Tuy nhiên tinh thần chi chủ hôm nay là tại bảo vệ cho hắn, nhưng như cũ lại để cho cái này lão quái trong nội tâm sinh ra một loại căm tức bị nhục nhã cảm giác. Như thế nào? Hẳn là tinh thần chi chủ cho rằng cái này tiêu thần thật đúng có khiêu khích hắn uy nghiêm tư cách hay sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Hôm nay thế nhưng mà cái này tiêu thần chính mình muốn chết hướng hắn khiêu khích. Đã là chính bản thân hắn đưa tới cửa ra, chính mình có thể nào bỏ qua cơ hội như vậy? Tiêu thần a hát tiêu thần, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cuồng ngạo đến loại tình trạng này. Hôm nay lão phu liền cho ngươi biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tiêu thần, không hổ là chúng ta tộc thiên kiêu. Quả nhiên hào phách lực, rõ ràng dám can đảm dùng chưa tấn chức thiên nhân tu vị khiêu chiến lão phu. Như ngươi có thể đem bổn tọa đánh bại, tắc thì trước khi ngươi cùng ta đoan ra hết thảy thù hận xóa bỏ. Nếu không liền muốn vì chính mình cuồng vọng vô chi trả giá thật nhiều. Đoan gia lão tổ lạnh giọng mở miệng, ánh mắt tràn đầy dữ tợn, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt liền giống như sói đói nhìn về phía cừu non giống như. Bình thường, tinh thần chi chủ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, bỗng nhiên quay người nhìn về phía đoan gia lão tổ, sắc mặt đỏ lên, trong miệng lập tức phát ra phẫn nộ gào thét, lôi phạt chi chủ. Hẳn là ngươi không có chứng kiến bổn tọa đang tại toàn lực khuyên giải tiêu thần không muốn ra tay. Ngươi là lợi hại, đường đường tộc đàn đỉnh phong, đường đường đoan gia lão tổ. Nhưng ngươi lại như thế nào cường đại? Tự nhận có phải là, hay không cái kia tung hoành muôn đời không không người nào người dám can đảm trêu chọc huyễn ma chi chủ đối thủ? Ngươi dám thừa nhận nói mình cường đại vượt qua huyễn ma chi chủ sao? Bổn tọa lập tức bước ra không hề nhúng tay chuyện hôm nay. Nếu không phải có thể, liền cho bổn tọa câm miệng. Tinh thần chi chủ đột nhiên bộc phát, ngôn từ kịch liệt đổ ập xuống rũa cho một trận. Phao, ngâm, sách, a, mặc dù hắn là nhân tộc đại trưởng lão, địa vị tôn sùng, nhưng đoan gia lão tổ dù sao cùng là tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Có được chính mình kiêu ngạo cùng uy nghiêm, giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, lại bởi vì trong nội tâm hoang mang cưỡng ép đè xuống lửa giận. Trầm giọng nói, tinh thần chi chủ lời ấy ý gì? Bổn tọa tuy là tộc đàn đỉnh phong tồn tại, nhưng tự nhận cùng huyễn ma chi chủ so sánh với xác thực có chênh lệch cực lớn. Nhưng cùng chuyện hôm nay có gì quan hệ? Đang khi nói chuyện, cái này lão quái nhướng mày. Hẳn là tiêu thần đúng là cùng cái kia bất thường cường hãn huyễn ma chi chủ có quan hệ. Bất quá dù vậy hắn cũng không sợ. Cái kia huyễn ma chi chủ tiếp qua cường đại, hẳn là còn dám đạo tổ thành gây hấn hay sao? Đến lúc đó không cần hắn ra tay, tổ thành chi linh tiện hội sẽ bộc phát, trực tiếp đem cái này dị tộc gạt bỏ. Bất quá giờ phút này đoan gia lão tổ ngẩng đầu lên, nhưng lại vừa mới bắt gặp tinh thần chi chủ khóe miệng một vòng khinh thường cười lạnh. Đã như vậy, bổn tọa liền trực tiếp nói cho ngươi biết, tộc đàn chiến trường trong huyễn ma chi chủ đã vẫn lạc tiêu thần trong tay. Như giờ phút này ngươi như trước quyết định cùng tiêu thần chém giết, bổn tọa nhất định sẽ không ngăn trở. Nhưng hết thảy hậu quả để cho lôi phạt chi chủ tự hành gánh chịu. Tinh thần chi chủ mở miệng, không biết có hay không cố ý, hắn thanh âm chưa từng có nửa điểm che lấp, là được trực tiếp hóa thành tiếng gầm cuồn cuộn tản ra, đủ để cho sở hữu tất cả chú ý nơi này nhân tộc đại năng đều nghe tinh tường. Tiêu thần chém giết huyễn ma chi chủ, quanh thân vô số xuân viên đệ tử như là bị nắm yết hầu con vịt, trong miệng mũi một hồi cấp tốc thở dốc, lại ồ ồ một hồi không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm, trong mắt tan giả, hiển nhiên có chút không cách nào thừa nhận cái này đầu kình bạo tin tức trùng kích. Cỏ tranh trong phòng, Lý Gia lão tổ lặng im pha trà. Đây là mỗi khi lòng hắn tự kích động lúc mới có thể làm một chuyện. Bất quá vào thời khắc này, trên tay hắn đột nhiên run lên. Chân tàng nhiều năm từ trước đến nay quý gia ấm tử sa trực tiếp ngã trên mặt đất. Một mảnh nát bấy, một lúc sau cái này lão quái cười khổ một tiếng. Giương tay đánh ra ngọc giản triệu hoán Lý Gia quản sự người đến đây. Hôm nay có lẽ hảo hảo bàn giao. Nhắn nhủ một phen rồi. Cái này tiêu thần nhìn lại tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Bọn hắn Lý Gia có thể không nên trêu chọc mới được là. Giờ phút này, Lý lão quái nhưng lại khó được đối với cái kia Đoan gia lão tổ đồng tình mà bắt đầu. Chỉ có điều cái này đồng tình hiển nhiên lại không thấy thành ý, nếu không vì sao trên mặt tràn đầy nhìn có chút hả hê bộ dáng. Kiếm viên trong kiếm phòng, khô gầy thác bạt lão quái đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra vô tận tinh mang, trọn vẹn bắn ra bên ngoài cơ thể ba thước, trường kiếm trong tay rơi xuống mặt đất, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm phát giác. Thác bạt phong tiến đến. Phòng cửa bị đẩy ra, khuôn mặt kiên nghị Thác Bạt Phong bước đi nhập, kính cẩn thi lễ, nhớ kỹ, về sau mặc dù tìm cái này tiêu thần đánh nhau, cũng tuyệt đối không thể cùng hắn trở mặt, nếu là có thể đủ kết giao, nhưng dùng nếm thử bảo trì nhất định được. Thân mật, loại này từ ngữ, tựa hồ cực nhỏ xuất hiện tại Thác Bạt gia nam nhân trong nội tâm. Thác Bạt Phong khẽ nhíu mày. Một lát sau mới lý giải lão tổ ý tứ, tuy nhiên khó hiểu, nhưng vẫn là gật đầu tỏ vẻ ghi nhớ. Thác bạt lão quái phất tay đem hắn đuổi rời đi, khóe miệng toát ra vài phần cười lạnh. Thác bạt gia tuy nhiên bá đạo cường hoành, cũng tuyệt đối không phải Đoan gia loại này ngu ngốc, lại có thể biết trực tiếp đem cái này tiêu thần trêu chọc đến không thể vãn hồi tình trạng. Lần này sợ là phải có vang dội cái tát rơi vào Đoan lão quái trên mặt. Trong thư phòng, đang tại thừa dịp lão đầu tử ngủ gật lười biếng Nam Cung Tiểu Lãnh đột nhiên lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy lão nhân gì? À, ông ta trực tiếp mở hai mắt ra. Bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem trước mặt hư không. Thần sắc trên mặt một hồi âm tình bất định, cuối cùng nhất hóa thành vô tận tán thưởng. Tại đây tán thưởng ở bên trong, vẫn xen lẫn nhàn nhạt tiêu điều. Nam Cung Tiểu Lãnh thề, loại này phức tạp mà hay thay đổi thần sắc. Hắn chưa bao giờ tại lão đầu tử trên người đã từng gặp. Lại không có suy nghĩ sâu xa, thừa dịp chưa từng bị phát hiện lỗ hổng, vội vàng bày ra một bộ chăm chú học tập bộ dáng. Không cần phải giả bộ đâu, từ hôm nay trở đi. Lão phu nhất định phải đánh khởi 12 vạn phần tinh thần tốt tốt dạy bảo ngươi. Nếu không ta Nam Cung gia muốn thật sự không người kế tục rồi. Nam Cung Tiểu Lãnh, tại ngươi không có đạt tới tiểu gia hỏa này một nửa trình độ trước khi. Mơ tưởng lười biếng, nhanh lên cho ta đem cái này quyển sách khí pháp đại đồng thiên học thuộc lòng. Trong 3 ngày cho ta tu luyện thỏa đáng. Nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nam Cung lão đầu tử sát khí đằng đằng mở miệng. Thấy thế nào đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cộng thêm thẹn quá hóa giận ý tứ. Nam Cung Tiểu Lãnh nghe vậy thân thể lập tức cứng đờ. Lập tức giương tay. Im lặng trong nội tâm ngưng nghẹn. Sớm đã nước mắt thiên thiên đi. Đến tột cùng cái nào lại kích thích lão đầu tử. Lại để cho Nam Cung Tiểu Lãnh thiếu gia rơi loại này trong nước sôi lửa bỏng. Chờ, ngàn vạn không nên bị bổn thiếu gia bắt lấy. Nếu không nhất định phải cho ngươi biết rõ tổ thành tư thiếu gia uy danh tuyệt đối không phải dọa người đấy. Tổ thành bên trong, phàm là tu vị cường hoành thế hệ. Tất cả đều tại lập tức nghe được Xuân Viên trong tinh thần chi chủ hơi mang giọng mỉa mai gào thét gầm lên. Gì ra? Giang Nam gia, Doãn gia, Hạo Thiên Tông, Không Sơn Tông, Thần Nguyên Tông, Kình Thiên Đảo, Thi Ma Đảo, Bản Chuyên Đảo, 18 môn phiệt, 36 tông, 108 đạo hệ. Vô số đại năng tu sĩ giờ phút này không biết đánh nát bao nhiêu chén trà, rơi vãi bao nhiêu trà nóng. Nhưng lúc bọn hắn lặng im phục hồi tinh thần lại, nhưng lại không hẹn mà cùng trong thời gian ngắn nhất hạ nhất mệnh lệnh mới. Tuy nhiên nội dung vô cùng giống nhau, nhưng ý tứ lại giống như đúc. Đối với tiêu thần, nhưng lôi kéo thân cận, nhưng cự mà xa chi, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu không hôm nay chi đoan ra, là được tốt nhất tấm gương. Dùng tinh thần chi chủ nhân tộc đại trưởng lão tôn sư. Mở miệng tự nhiên không có khả năng tùy ý nói bậy. Nếu không trưởng lão điện uy tín ở đâu? Đã hắn đã nói ra miệng. Vô luận ngươi tin cũng tốt không tin cũng tốt. Sự tình tính là chân thật đều chân thật đáng tin. Tiêu thần giết chết linh giới đại lục uy danh hiển hách huyễn ma chi chủ. Việc này tại nơi này thời cơ tuôn ra. Không thể nghi ngờ nhận được cường hãn nhất trùng kích hiệu quả. Vị này tộc đàn chiến trường uy danh hiển hách, nhưng lại chưa bao giờ tại trong nhân tộc hiện thân. Tiểu bối, dùng một loại cực kỳ bá đạo hung hăng càn quấy phương thức. Trà đạp lấy đoan gia uy tín, chính thức xuất hiện tại tất cả mọi người tộc cường giả trong tầm mắt. Hắn uy danh tất nhiên hội, sẽ, trong thời gian thật ngắn truyền khắp cả người tộc. Thậm chí toàn bộ linh giới, có thể đánh chết huyễn ma chi chủ. Vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, hắn cường đại đều không để cho nghi vấn. Có lẽ hôm nay tiêu thần tu vị như trước không cách nào cùng thiên nhân năm cảnh cường giả so sánh với. Nhưng từ nay về sau cũng tuyệt đối không người dám can đảm xem nhẹ hắn nửa điểm. Bởi vì có lẽ sau một khắc, cái này trầm mặc không nói tiểu nhân vật lại đột nhiên ra tay. Dùng một loại dữ dội biêu hãn thủ đoạn. Trực tiếp đem một gã tộc đàn đỉnh phong tồn tại từ nơi này ở giữa thiên địa sinh sinh gạt bỏ. Cái gọi là nhất chiến thành danh. Có lẽ nói là được hôm nay chi tiêu thần. Đoan gia lão tổ cũng không ngu xuẩn. Có thể tu luyện tới thiên nhân năm cảnh tồn tại. Có lẽ có thể xưng là cực kỳ thông minh. Người khác có thể nhìn thấu sự tình. Hắn tự nhiên sẽ không chỉ độn bị mơ mơ màng màng. Tiêu thần giết chết huyễn ma chi chủ. Tuy nhiên không muốn tin tưởng. Nhưng trong nội tâm cấp tốc bay lên hơn nữa nhanh chóng khuếch tán ra thấy lạnh cả người cũng tại rõ ràng nhắc nhở lấy hắn. Sự tình chân thật đã xảy ra. Cũng không phải lỗ tai hắn xảy ra vấn đề. Mình không phải là huyễn ma chi chủ đối thủ. Tiêu thần giết chết huyễn ma chi chủ, cho nên hắn cũng có thể giết chết chính mình. Tuy nhiên đây là một cái cực kỳ đơn giản đối lập đổi đề mục. Nhưng lúc đoan lão quái đạt được kết quả thời điểm, hay, vẫn, là nhịn không được trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Có lẽ tiêu thần giết chết huyễn ma chi chủ chỉ là một cái trùng hợp. Có lẽ tiêu thần sử dụng nào đó nghịch thiên át chủ bài giết chết huyễn ma chi chủ. Nhưng hắn hôm nay đã không có lại ra tay nữa chi lực. Hôm nay chỉ là tại phô trương thanh thế. Có lẽ hôm nay chỉ là tinh thần chi chủ đại biểu trưởng lão điện vì che chở tiêu thần cố ý gây nên. Hắn căn bản không có một mình giết chết huyễn ma chi chủ năng lực. Đoàn lão quái có thể cho mình tìm ra quá nhiều lý do không đi tin tưởng dưới mắt sự tình. Nhưng nhìn xem tiêu thần bình tĩnh đạm mạc biểu lộ, cảm ứng đến cái kia đen kịt trong đôi mắt lành lạnh phun ra nuốt vào sát cơ. Hắn nhưng trong lòng thì nhịn không được có chút co rút lại. Nhưng, vạn nhất thật sự đâu này? Không nắm chắc, không biết trước bài. Cái này tiêu thần ở đâu ra lực lượng như thế hung hăng càn quấy? Không nắm chắc, không biết trước bài, tinh thần chi chủ tại sao lại như thế kinh kinh hoàng? Không nắm chắc, không biết trước bài, trưởng lão điện vì sao không có ngăn trở hắn ra tay? Càng nghĩ càng cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Hẳn là đây cũng là trưởng lão điện ý đồ chân chính. Cố ý giấu ở âm thầm không nhúng tay vào chuyện hôm nay. Vì chính là lại để cho cái này tiêu thần hung hăng gọt rơi đoan ra thể diện. Gõ một phen, ý nghĩ này sinh ra về sau. Liền tại Đoan gia lão tổ trong nội tâm mọc rễ nảy mầm. Mặc dù có vượt qua 90% nắm chắc cho rằng cái này Tiêu Thần không phải địch thủ của hắn, nhưng hắn như trước không dám ra tay. Khắp không gian lâm vào tĩnh mịch bên trong. Vô số đạo thần niệm phá toái hư không mà đến. Tuy nhiên cũng không nửa điểm ý niệm truyền ra. Đoan lão quái lại có thể đơn giản cảm ứng được trong đó mang theo lạnh lùng cùng cười nhạo. Cái này lại để cho hắn ra mặt một hồi run run. Trong nội tâm sinh ra vô tận xấu hổ. Cái này cổ nổi giận hỏa diễm sinh ra sau liền trực tiếp hừng hực bốc cháy lên. Lại để cho hắn cho đến liều lĩnh ra tay. Nhưng ngay tại hắn ngẩng đầu chứng kiến Tiêu Thần lập tức. Lòng tràn đầy sát khí trực tiếp bị nước lạnh quay đầu dội tắt. Thân thể cứng ngắc, trong mắt hoảng sợ khó có thể áp chế. Dưới chân không bị khống chế liên tục lui ra phía sau mấy bước. Tiêu Thần trong nội tâm bình tĩnh, thu liễm sở hữu tất cả tâm thần, khiến cho bản thân tiến vào một loại huyền diệu trong trạng thái. Rồi sau đó nhẹ nhàng kích thích nguyên thần trong mỗ đạo đường cong. Đem nó triệu hoán đã đến ngoại giới. Rõ ràng xuất hiện tại trước mặt. Cái này một căn đường cong. Là hắn tại tộc đàn chiến trường trong dùng mấy trăm thiên nhân cảnh tu sĩ tế điện thiên đạo đoạt được. Tuy nhiên không biết nó đến tột cùng là hạng gì tồn tại. Nhưng Tiêu Thần trong lòng có chủng, trồng, rõ ràng mà dự cảm. Như hắn liều lĩnh đem cái này một căn đường cong kéo động. Chắc chắn sinh ra kinh thiên động địa uy năng. Cái này uy năng mạnh, nhưng dùng gạt bỏ tộc đàn đỉnh phong. Cái này mới được là Tiêu Thần trong tay chí cường át chủ bài. Khu động cái này đường cong, thế tất sẽ đối với hắn tạo thành rất nặng tổn thương. Thậm chí sẽ có không thể vãn hồi tổn thất. Nhưng hôm nay là Tiêu Thần trở về nhân tộc dựng nên uy tín một trận chiến. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nếu không ngày sau như thế nào dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống. Mặc kệ trước mặt đối thủ là ai. Hắn đều khó có khả năng lui ra phía sau nửa bước. Như Đoan lão quái thật đúng cho đến tìm chết. Cái kia là được toàn bộ hắn. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Nhưng giờ phút này hắn lại chưa từng phát hiện mình một đôi tròng mắt đúng là hóa thành triệt để đạm mạc. Cái này cổ đạm mạc cũng không phải là lãnh đạm, mà là một loại hờ hững nhìn chăm chú. Tựa hồ trong thiên địa hết thảy đều tại trong khống chế. Nhất niệm có thể sinh, nhất niệm có thể vong. Mọi sự vạn vật tất cả đều tại trong khống chế. Tinh thần chi chủ bỗng nhiên quay người. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Thần. Rõ ràng hắn không có bất kỳ động tác. Nhưng giờ phút này khí tức nhưng lại lập tức đại biến. Cùng lúc trước tưởng như hai người. Một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Thậm chí lại để cho thân thể của hắn một hồi cứng ngắc. Cái này cổ nguy cơ mãnh liệt như thế. Lại để cho hắn lập tức cảm ứng được tử vong khí tức. Vô cùng nồng đậm. Chẳng lẽ đây cũng là Tiêu Thần trong tay theo như lời át chủ bài. Đoan lão quái vội vàng cúi đầu. Lúc này mới phát hiện sau lưng áo bào đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Gió lạnh thổi ra, càng là lạnh buốt rét thấu xương. Cái này Tiêu Thần thật đúng nắm chắc bài. Có thể dùng đưa hắn giết chết át chủ bài. Mới cái kia một đạo ánh mắt. Đoan lão quái vĩnh viễn không cách nào quên. Đó là cái gì dạng một đôi mắt đạm mạc vô tình. Tựa hồ trong mắt hắn toàn bộ thiên địa đều tại trong khống chế. Chỉ cần tâm niệm biến ảo, tự có thể điều khiển hết thảy. Đối mặt cái này một đạo ánh mắt, hắn tâm kinh đảm hàn. Có khả năng cảm ứng được chỉ có cái kia nồng đậm gần như hóa thành thực chất tử vong khí tức. Đoan lão quái, chiến cùng không chiến tại ngươi một ý niệm. Nhưng bổn tọa nhắc nhở ngươi cần phải hiểu rõ. Một bước sai lầm có lẽ tựu là chọn đời thoát thân không được vực sâu vạn trượng. Tiêu Thần mở miệng, thanh âm đạm mạc, lại xen lẫn một cổ có thể trực tiếp xâm nhập nguyên thần ở chỗ sâu trong rét lạnh. Lại để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra vô tận sợ hãi. Trầm mặc một lát, Đoan gia lão, tổ chắp tay. khuôn mặt tựa hồ đột nhiên thương già đi rất nhiều. Vốn là cao ngất thân hình cũng trở nên còng xuống xuống dưới. Ống tay áo vung lên xoáy lên Đoan Mạc Địch thân ảnh trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Đoan gia lão tổ, không đánh mà lui, có áo bào xanh chi tu, ngạo nghễ lăng lập cách trương.